Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, chương 184, Hắc Sắc Nhện Nữ. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, đêm đó qua đi. Peter liên tiếp một tuần lễ đều không có cùng Cindy gặp được cùng một chỗ. Giống như Cindy tại cố ý trốn tránh mình một dạng. Peter cũng cảm thấy Cindy hẳn là xảy ra vấn đề gì. Nhưng là hắn không có nói ra. Dù sao chuyện đêm đó thật sự là nói không nên lời. Thế là Peter một mực đang nghĩ biện pháp tìm Cindy. Muốn phải hỏi rõ ràng đêm đó tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ban đêm, New York một chỗ trong góc vắng vẻ. Mấy cái hán tử say xuất ra đao đem một cái nữ sĩ dồn đến xó xỉnh bên trong. Sau một khắc, một trương mạc nhện đem hán tử say dính vào trên tường, nhện nữ. Quá cảm ơn ngươi, nữ tử nhìn thấy nằm sấp ở trên tường nhện nữ nói đến. Bất quá nhện nữ quay đầu nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói, dung mạo ngươi thật là xinh đẹp. Nữ tử có chút xấu hổ, không có đẹp như thế. Sau một khắc, một đoàn sền sạch nọc độc bắn tại trên mặt của nàng. Nữ tử hét lên một tiếng hôn mê bất tỉnh. Sau một khắc, nhện nữ nhìn về phía bị dính ở trên tường mấy cái hán tử say. Một cây tơ nhện từ trong tay nàng liền tại dính chặt hán tử say mạc nhện thượng. Hạ một khắc hắc sắc dây từ nhện nữ trên người lan tràn đến trên lưới nhện. Tiếp lấy chỉ nghe mấy cái kia hán tử say hét thảm một tiếng. Sau đó thân thể không ngừng gầy yếu xuống dưới. Cả người giống như già đi 10 tuổi. Nhện nữ rút về tơ nhện. Thỏa mãn liếm môi một cái. Nhảy lên biến mất ở trong lâu vũ. Ngày thứ hai, TV trên tin tức xuất hiện một cái dùng khăn quàng cổ che khuất mặt nữ tử. Đang ở hướng phóng viên khóc lóc kể lể. Mặt của nói mình bị nhện nữ hủy. Ở cái này vừa mới kết thúc cùng hắc ám tinh linh đại chiến thời điểm. Rất nhiều người là không tin. Bất quá nó thuyết pháp của hắn cũng không phải là không có. Càng nhiều thuyết pháp là New York xuất hiện một cái cùng nhện nữ rất giống tội phạm. Bên này, Avenger nội bộ cũng chú ý tới cái này tin tức. Từ đã có tin tức đến xem, người kia rất rõ ràng có con nhện năng lực. Spider-Man nói đến, nhện nữ còn không có liên lạc với sao? Nữ cảnh sát hỏi. Không, ta còn liên lạc Rainer nữ thần bên kia. Nàng cũng không đi. Spider-Man nói đến, vô luận như thế nào? Trước tìm được nàng. Harry nói đến, nói không sai. Chỉ có tìm tới nàng mới có thể xác định hết thảy. Nữ cảnh sát nói đến. Thế nhưng là nhện của nàng cảm ứng so với ta mạnh hơn. Nếu là trốn tránh lời nói ta là tìm không thấy nàng. Spider-Man nói đến, có lẽ ta có thể thử một lần ma pháp lực lượng. Mary Jane nói đến, vậy thì tốt quá. Spider-Man nói đến, bất quá cần chút hồi nhỏ ở giữa. Ta đây đi chuẩn bị ngay. Mary Jane nói đến, rời đi căn cứ. Spider-Man một mực tại New York tuần tra, trực giác của hắn nói cho hắn biết, nữ tử kia nói người nhất định chính là nhện nữ. Nhưng là, nhện nữ tại sao phải đưa nàng hủy dung nhan, có lẽ ta hẳn là đi cục cảnh sát nhìn xem tin tức cụ thể. Spider-Man muốn tới đến rồi cục cảnh sát, tìm tới chính mình nhạc phụ đại nhân, lấy được cùng nữ tử kia có liên quan tình tiết vụ án tư liệu. Kết quả biểu hiện, tại nữ tử kia nói tới ngộ hại địa phương, còn có 3 bộ thi thể. Dựa theo cô gái kia thuyết pháp, 3 người này chính là lúc trước muốn thương tổn tội phạm của nàng. Thế nhưng là tại cảnh sát thấy, 3 cái người đều là 10 phần gầy yếu nam tử, vẫn là thể nhược nhiều bệnh cái chủng loại kia. Về sau vẫn là thông qua trên người hình xăm xác định 3 người đúng là mấy tên côn đồ. Căn cứ bọn hắn trước kia dáng người so sánh, đơn giản giống như biến thành người khác, cho nên bọn hắn mới có thể cho phép nữ tử kia báo án. Trả lại tin tức, xem hết tất cả tin tức tương quan, Spider-Man nghĩ thầm đến, xem ra thực sự có thể là nhện nữ. Nhưng là nàng tại sao biết cái này, sao làm đến cùng xảy ra chuyện gì, còn có đêm hôm đó. Nàng giống như cũng không lớn bình thường, cùng trước đó dường như biến thành người khác. Thầm nghĩ lấy những vấn đề này, Spider-Man về tới người báo thù cao ốc. Bỗng nhiên, hắn gặp Tony. Này, nhện con, làm sao vậy? Không phải là bạn gái của ngươi đem ngươi quăng đi? Tony vừa mới nghiên cứu phát minh xong mới áo giáp, tâm tình rất không tệ. Mới không có, ta và Gwen tình cảm tốt đây. Spider-Man nói đến, ngươi một mực ở trong phòng thí nghiệm còn không biết. Hôm nay một nữ tử khống cáo nhện nữ tướng nàng hủy khuôn mặt. Dừng ăn, luôn có một chút không hòa hài người tồn tại. Yên tâm đi, chỉ cần nàng thực sự dám khởi tố, ta sẽ nhường luật sư của ta hào hào theo nàng chơi chơi. Tony thờ ơ nói đến, đang gầy dựng người báo thù thời điểm hắn liền nghĩ đến tình huống như vậy. Spider-Man lắc đầu, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Nàng thực sự bị hủy dung, chỉ bất quá bây giờ hung thủ cũng không thể xác định là nhện nữ nhi đã. Tony nhíu mày, vậy bây giờ, nhện nữ đã tìm được chưa? Spider-Man lắc đầu, đang ở tìm. Tony cười cười, đúng rồi, ta giúp người nghiên cứu ra một bộ áo giáp, có muốn tới hay không thử xem, áo giáp ta? Spider-Man hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên. Mặc dù chỉ là thuận tay, bất quá cũng là tinh phẩm. Tony nói mang theo Spider-Man đi tới phòng thí nghiệm của mình. Đánh khai bình màn, trên màn hình rất sắp xuất hiện rồi một bộ hồng sắc làm chủ khôi giáp kim loại. Ngươi xem, cái khôi giáp này còn có năng lực phi hành, kim loại bắt, tơ nhện cất giữ, thậm chí còn có một chút cỡ nhỏ vũ khí. Tony nói là Spider-Man giới thiệu bộ giáp này, ngẫm lại mặc vào cái này về sau, năng lực của ngươi tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn mà. Đến lúc đó ngươi liền sẽ có mới xưng hô, siêu cấp Spider-Man hoặc là sắt thép Spider-Man, Tony nói đến. Thích ngươi mới chiến y sao, tại sao là ta? Spider-Man hỏi. Bởi vì ta cảm thấy ngươi cùng ta nhất giống. Tony vừa cười vừa nói, Spider-Man một trận xấu hổ, hắn biết Tony nói giống như là chỉ cái gì, nhìn qua rất khốp, bất quá ta nhưng không có ngươi như vậy siêu cấp máy tính. Ta càng tin tưởng thân thể của mình, nếu như nó là thiếp thân loại kia ta có lẽ sẽ suy tính một chút. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi, Iron Man, Tony nghĩ nghĩ nói đến, ngươi nói không sai. Là ta không có cân nhắc đến tình huống của ngươi. Chờ ta đem áo giáp cải tạo tốt liền kêu ngươi. Tony nói bắt đầu điều khiển máy tính tiến hành cải tạo. Rời đi người báo thù cao ốc. Spider-Man nhìn nhìn y phục của mình. Mặc dù chế phục cái gì hắn không chỉ một bộ. Nhưng là kiểu dáng còn đều là giống nhau. Ngẫm lại Iron Man. Khôi giáp kiểu dáng đều đổi bao nhiêu lần. Có lẽ ta cũng nên nghiên cứu một chút mới chiến y kiểu dáng. Bỗng nhiên, Spider-Man giống như nghĩ tới điều gì. Là chiến y, nhện nữ chiến y đổi về sau mới xuất hiện vấn đề như vậy. Spider-Man nói cái này vỗ đầu một cái, ta sớm nên nghĩ tới. Cái kia chiến y màu đen cũng không phải là thông thường chiến y. Spider-Man nói lập tức chạy về người báo thù cao ốc. Đi tới phòng thí nghiệm của mình, Spider-Man cấp tốc bật máy tính lên. Hắc sắc vật chất, tìm được. Spider-Man nói xong cấp tốc chạy ra ngoài, đi vào một cái phòng. Spider-Man rất nhanh liền phát hiện đã trống bồn nuôi cấy. Quả nhiên, là loại này thần bí sinh vật ngoài hành tinh. Thứ này vốn là một khỏa thiên thạch. Spider-Man đưa nó mang về người báo thù cao ốc định tìm thời gian nghiên cứu một chút. Bất quá về sau liền xảy ra cổ lãng cơ sự tình. Cho nên liền đem thứ này đặt ở kho hàng này bên trong. Thẳng đến cổ lãng cơ phong tỏa người báo thù cao ốc. Spider-Man cũng không nhớ ra được khối này vẫn thạch sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ chính là một lần kia. nhện nữ mới bị loại này sinh vật ngoài hành tinh sống nhờ. Nghĩ tới đây, Spider-Man cấp tốc trở lại phòng thí nghiệm của mình. Thông qua cái này thiên thạch lưu lại một chút thật nhỏ mảnh vỡ bắt đầu nghiên cứu. Hắn hy vọng tìm ra thứ này nhược điểm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.